Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 44, trốn không thoát hạ dược. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, Sở Diệp cùng Lâm Mộng Dung ở trong phòng nói chuyện. Bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa. Mộng Dung, ta tới. Sở Tư Thần bước nhanh đi vào phòng. Lâm Mộng Dung đứng lên. Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn. Sắc mặt ửng hồng ngã xuống lòng ngực Sở Tư Thần. Sở Diệp thấy một màn như vậy. Trong lòng tức khắc dâng lên một loại cảm giác không tốt. Mộng Dung, ngươi làm sao vậy? Sở Tư Thần tràn đầy nôn nóng nói. Lâm Mộng Dung bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Sở Diệp, ngươi đã làm gì Mộng Dung? Sở Diệp, trời đất chứng giám a, hắn cái gì cũng chưa làm a, Mộng Dung. Ngươi thế nào? Như thế nào thân thể lại thành như vậy? Sở Tư Thần nhìn biểu tình Lâm Mộng Dung, tràn đầy nôn nóng, ánh mắt truyền tới trên người Sở Diệp, lại biến thành hung thần ác sát. Sở Diệp, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Sở Diệp, ta cái gì cũng chưa làm a. Sở Diệp trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, ảnh hưởng do cốt truyện gây ra lại cường đại như vậy sao? Hắn rời đi Sở gia ở Võ Lăng thành trốn đến Long Nhai thôn. Việc nên đến vẫn là xảy ra trốn không khỏi. Lâm Sơ Văn nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng từ phòng bếp đi ra, đanh mặt mà đi tới trước mặt Sở Diệp. Trước đó Lâm Sơ Văn tuy rằng vẫn luôn ở phòng bếp bận việc, nhưng vẫn dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Phát hiện ra dị trạng lập tức chạy ra. Phát sinh chuyện gì? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Tư Thần có chút tức muốn hộc máu nói. Phát sinh chuyện gì? Sở Diệp hạ xuân dược Mộng Dung. Sở Diệp, ta không nghĩ ngươi cư nhiên biến thành như vậy. Ngươi gặp Mộng Dung chưa lâu lại làm ra chuyện hạ tiện như hạ dược. Ta còn cho rằng ngươi đã cải tà quy chính. Không nghĩ tới ngươi vẫn là bùn nhão chết không lên tường. Lâm Sơ Văn ở cùng Sở Diệp cũng đã một đoạn thời gian. Tự hỏi đối với nhân phẩm của Sở Diệp vẫn là có chút hiểu biết. Sở Tư Thần như người trên cao nhìn xuống mà quở trách Sở Diệp. Làm Lâm Sơ Văn rất không cao hứng. Sở Diệp sẽ không làm loại sự tình này. Lâm Sơ Văn nói. Lâm Thiếu, ngươi không thể bởi vì ngươi cùng Sở Diệp có quan hệ tốt. Liền thiên vị hắn. Chúng dược chính là đường tỷ ngươi. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, sẽ phát sinh chuyện gì? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói. Ta liền ở phòng bếp. Có động tĩnh gì? Vừa nghe liền biết. Liền tính ngươi không tới, cũng cái gì đều sẽ không phát sinh. Sở Tư Thần đen mặt, nói. Ngươi. Lâm Sơ Văn không để ý tới Sở Tư Thần mặt đen, lo chính mình nói. Sở Diệp cấp đường tỷ ăn đồ vật, đều là ta chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà. Không có vấn đề, có lẽ là hắn trộm hạ dược. Trong phòng chỉ có đường tỷ người cùng Sở Diệp mà thôi. Không phải hắn là ai? Sở Tư Thần nổi giận đùng đùng nói. Lâm Sơ Văn theo lý cố gắng nói. Vì cái gì không thể là người khác? Huống chi? Đường tỷ cũng không biết đến tột cùng là khi nào nàng ta trúng dược. Sau khi đường tỷ tới Sở Diệp vẫn luôn trốn tránh đường tỷ. Ngược lại đường tỷ, như một miếng dán mà dán tới. Nàng chính là đường tỷ mà ngươi có thể nói như vậy. Tội nghiệp đường tỷ ngươi nhớ thương ngươi như vậy. Sở Tư Thần không vui nói. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ. Ai cần Lâm Mộng Dung nhớ thương? Lâm Mộng Dung đem hắn quên sạch sẽ mới là tốt đấy. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Tư Thần phẫn uất, có chút không kiên nhẫn nói. Sở Diệp thích nam nhân. Chúng ta có quan hệ xác thịt. Hắn không có khả năng hạ dược đường tỷ hạ dược. Sở Tư Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Sơ Văn. Bị tin tức này cấp cho hôn mê. Người nói cái gì? Sở Tư Thần chấn kinh rồi hồi lâu. Mới lấy lại tinh thần, Lâm Sơ Văn bình tĩnh nói. Sở Diệp thích nam nhân. Chúng ta có quan hệ xác thịt. Sở Diệp. Sở Tư Thần khó có thể tin mà nhìn Sở Diệp. Ngươi cư nhiên thích nam nhân. Sở Diệp gật gật đầu, Nói, ta xác thật thích nam nhân. Sở Tư Thần đen mặt. Nói, không có khả năng. Người trước kia rõ ràng vẫn luôn đi dạo hoa lâu. Sở Diệp nhàn nhạt nói. Ta chỉ là đi xem khiêu vũ. Chưa bao giờ chạm vào các nàng. Lâm Mộng Dung trên mặt che kín đỏ ửng. Nghe vậy cau mày miễn cưỡng nói. Việc này, chỉ sợ có gì đó hiểu lầm. Lâm Sơ Văn gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Diệp thích nam nhân. Đường tỷ dù lớn lên xinh đẹp. Sở Diệp cũng sẽ không động tâm. Sở thiếu chỉ sợ lần này thật sự chỉ là hiểu lầm. Lâm Mộng Dung cả người khô nóng. Nghe được lời của Lâm Sơ Văn. Nháy mắt có loại cảm giác bản thân tự đào hố chôn mình. Sở Tư Thần nhìn Lâm Sơ Văn y như gà mái bảo vệ con. Tâm tình có chút quỷ dị. Lâm thiếu ngươi nói chuyện phải có bằng chứng. Sở Tư Thần nói. Lâm Sơ Văn có chút không cao hứng nói. Kia sở thiếu ngươi có bằng chứng gì? Chứng minh là Sở Diệp hạ dược. Lâm Sơ Văn vốn đã không thích Sở Tư Thần lại thấy đối phương một hai phải đem tội danh đổ lên đầu Sở Diệp liền càng không thích. Sở Tư Thần rất ít bị người như vậy phản bác. Lập tức có chút quẫn bách. Lâm Sơ Văn thấy Sở Tư Thần không nói lời nào. Liền nhàn nhạt nói. Đường tỷ hôm nay ở trong thôn đi dạo một vòng. Có lẽ là trong lúc ấy. Ăn thứ không nên ăn. Mà trong thôn gần nhất có không ít xà tín quả kết quả. Loại trái cây kia tuy rằng hương vị ngon miệng. Nhưng ăn quá nhiều đối với thân thể sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Mộng Dung sắc mặt biến đổi. Thập phần miễn cưỡng nói. Chắc là vậy. Sở Tư Thần liếc nhìn Lâm Mộng Dung. Thấy nàng ta đã nói như vậy mà Lâm Sơ Văn cũng nói như vậy. Nếu lại tiếp tục truy cứu cũng không qua tốt. Sở Tư Thần vì thân thể Lâm Mộng Dung mà nhanh chóng đem người mang đi. Sở Tư Thần cùng Lâm Mộng Dung rời đi. Sở Diệp hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc hạ dược, cư nhiên lại thật sự đã xảy ra. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp mà nói dù chỉ là giấc mộng cũng không thể xem nhẹ. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi hôm nay, không cần tự hủy thanh danh. Lúc Lâm Sơ Văn nói bọn họ có quan hệ xác thịt. Sở Diệp thật sự cũng bị dọa không nhẹ. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Nói, cái kia không có gì. Lúc ấy vì muốn giúp Sở Diệp thoát tội. Lâm Sơ Văn liền nói dối một câu. Nhưng khi Lâm Mộng Dung hai người đi rồi. Lâm Sơ Văn mơ hồ mới cảm thấy phát hoảng. Cả khuôn mặt giống như bị lửa đốt. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhìn nhau liếc mắt một cái. Song song cúi đầu. Lâm Sơ Văn xấu hổ một hồi, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy xét chuyện sau đó. Dựa theo giấc mơ của Sở Diệp, có người mơ ước vòng cổ của hắn, lại còn Hạ Xuân Dược Đường Tỷ. Kế tiếp chính là chết trong tay Lam Nhan chi kỷ của Đường Tỷ. Lúc đầu khi Sở Diệp nói về giấc mộng kia, Lâm Sơ Văn còn cảm thấy vớ vẩn nhưng này lại cảm thấy giấc mộng này giống kỳ cảnh. Lần sau không xem nhẹ. Nếu hôm nay chính mình không đứng ra, Sở Tư Thần không biết sẽ đối phó với Sở Diệp như thế nào. Có lẽ thật sự sẽ. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Tuy rằng chuyện hạ dược qua đi nhưng Sở Tư Thần như cũ vẫn là không thể không phòng bị a. Đường ca ngươi giống như nhìn ngươi không quá thuận mắt thì phải. Lâm Sơ Văn ẩn ẩn cảm thấy Sở Tư Thần tựa hồ đối với Sở Diệp có vài phần địch ý, Đường tỷ hắn cũng có học dược. Nhưng đối phương tựa hồ có chút gấp gáp không chờ nổi mà đem trách nhiệm đổ lên đầu Sở Diệp. Nhưng tốt xấu gì Sở Diệp cũng là đường đệ của hắn mà. Sở Tư Thần lại không phân đen trắng mà đã áp đặt tội danh cho Sở Diệp. Sở Diệp nhún vai, nói, đại khái là do tâm lý lệch lạc đi. Nguyên chủ ở Sở gia chính là hạn người hủ bại. Nhưng Sở Tư Thần sau khi biết Tiểu Ngân cấp 5 có khả năng là có chút không cao hứng. Từ đầu hắn vốn là phế vật nhưng hiện tại nhiều ít có thể xem như một nhân tài. Hơn nữa nữ chủ vẫn luôn kéo cừu hận cho hắn. Sở Diệp lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, tâm nhãn của Sở Tư Thần đúng là nhỏ. Nếu để đối phương biết Tiểu Ngân cùng hắn đạp vân báo cùng cấp, chỉ sợ là muốn dậm chân. Người cảm thấy việc Hạ Dược, sao lại thành thế này? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp lắc lắc đầu. Nói, không biết, bất quá không phải ta. Ngươi không tin ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lâm Sơ Văn không cần nghĩ ngợi nói. Cho dù là Sở Diệp Hạ Dược, Sở Diệp có thể làm gì? Lâm Mộng Dung chính là hồn sĩ cấp 7 đó. Sở Tư Thần lại còn để lại người bảo hộ Lâm Mộng Dung. Dù Sở Diệp thích nữ nhân muốn bá vương thượng cung, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn vụng về như vậy. Huống chi, Lâm Sơ Văn có thể nhìn ra, Sở Diệp hoàn toàn không giống các nam tử khác có ý ái mộ Đường tỷ, mà trong lòng chỉ có muôn vàng đề phòng nàng ta. Nếu không phải Sở Diệp nói, không biết ai xuống tay với Lâm Mộng Dung, hay là Lâm Mộng Dung tự biên tự diễn, hay thật ra là ngoài ý muốn. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ngươi xem, bọn họ còn quay lại không? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Sơ Văn, không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời một cách chắc chắn như thế. Còn tới, hôm nay nháo đến xấu hổ như thế, ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ đến sao? Chấm chấm, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, ta đối với vị Đường tỷ này có thể xem như có chút hiểu biết. Việc nàng muốn làm, sẽ cố chấp mà đi làm cho bằng được. Lâm Sơ Văn hoài nghi, Sở Diệp tại sao lại bị Đường tỷ chú ý? Chỉ là không biết Sở Diệp có cái gì mà đáng để chú ý, hãy chờ xem. Ngày mai Đường tỷ ta lại muốn tới nói lời xin lỗi cho xem. Lâm Sơ Văn gợi lên khóe miệng, đôi mắt bên trong lộ ra vài phần trào phúng. Chuyện đam mỹ, có lẽ là Đường tỷ ngươi hoài nghi việc ta bán xích huyết ngọc là ta đang nói dối. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có khả năng. Sở Diệp do dự một chút, nói, chúng ta muốn hay không vào núi trốn mấy ngày. Sở Tư Thần có thương đội đi theo, còn có nhiệm vụ trong người, nghĩ là sẽ không ở chỗ này dừng lại quá lâu. Nếu chính mình trốn vào núi, Sở Tư Thần tính khí đại thiếu gia, đại khai cũng sẽ không để bản thân vào núi đi tìm hắn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng tốt. Đường tỷ vẫn luôn ở khuyên hắn quay về Lâm gia, nhưng hắn không đáp ứng. Theo hắn nghĩ nàng vẫn sẽ tiếp tục tới đây để khuyên nhủ hắn cho mà xem. Lâm Sơ Văn tình nguyện vào núi chịu cảnh màn trời chiếu đất, cũng không muốn nghe Đường tỷ hắn ở đó mà hư tình giả ý phiền lắm. Sau vụ việc Hạ Dược, Lâm Sơ Văn liền càng không muốn cùng Lâm Mộng Dung giao tiếp. Lâm Mộng Dung nằm ở trên giường, Sở Tư Thần lo lắng sốt ruột mà ngồi canh giữ ở một bên. Ngươi không sao chứ? Sở Tư Thần tràn đầy quan tâm nói. Không có việc gì, không nghĩ tới Đường đệ ngươi lại thích nam nhân. Lâm Mộng Dung từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nam nhân nhìn thấy nàng thì phần lớn đều sẽ nghĩ xem làm sao khiến nàng chú ý tới họ. Nhưng Sở Diệp lại không giống như thế, đối phương đối nàng vừa e sợ lại còn tránh như tránh tà. Khiến Lâm Mộng Dung ban đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhưng khi nghe được đối phương là Đoạn Tụ, liền hiểu ra tại sao. Tuy rằng minh bạch Sở Diệp không thích mình, không phải vì mình không xinh đẹp, mà là do Sở Diệp biến thái. Nhưng Lâm Mộng Dung vẫn có cảm giác có chút thất bại. Sở Tư Thần lắc lắc đầu, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép nói. Đường đệ này của ta, nguyên bản cuộc sống đã không ra đâu, bây giờ còn thêm trầm trọng hơn. Hắn là Đoạn Tụ không nói, cư nhiên còn kéo đường đệ ngươi xuống nước. Việc này một cây làm chẳng nên non. Có lẽ đường đệ ngươi đã đem xích huyết tùy cho Sơ Văn. Lâm Mộng Dung nói. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn cực kỳ yêu thương con tiểu hồ ly kia. chỉ vì con tiểu hồ ly kia mà bán thân cho Sở Diệp. Cũng không phải không có khả năng. Sở Tư Thần nghĩ nghĩ. Nói, có này khả năng. Lâm Mộng Dung nhấp môi. Nói, ngày mai, ta muốn lại đi nhìn tìm Sơ Văn. Sở Tư Thần có chút khó xử nói. Còn đi à? Lâm Mộng Dung gật gật đầu. Nói, sự việc hôm nay, là ta hiểu lầm đường đệ ngươi. Ta muốn đi nói lời xin lỗi. Sở Tư Thần cau mày. Nói, xin lỗi liền không cần có lẽ chính là hắn hạ dược. Đường đệ ta hắn có đủ tật xấu không có cái nào mà hắn không có. Có lẽ hắn căn bản là nam nữ đều ăn. Chỉ trách đường đệ ngươi vô chi. Còn vì hắn mà bảo đảm. Lâm Mộng Dung cắn chặt răng. Kiên trì nói. Mặc kệ như thế nào. Ta phải quay lại đó thêm một lần. Lâm Mộng Dung cũng không biết chính mình gặp phải chuyện gì. Chỉ là có cảm giác chỉ cần ly khai nơi này liền sẽ mất đi một cái cơ duyên lớn. Sở Tư Thần không lay chuyển được Lâm Mộng Dung. Gật gật đầu. Nói. Vậy thì đi. Sở Tư Thần dù sao cũng có nhiệm vụ trên người. Cũng không thể cả ngày đi Long Nhai thôn nhàn hạ. Chờ gặp được mấy quản sự của Sở gia ở Trúc Khê Trấn. Kiểm kê một ít danh mục. Đã qua buổi trưa. Bởi vì đã đáp ứng Lâm Mộng Dung. Nên sau khi xử lý tốt sự tình trên tay. Sở Tư Thần liền mang theo Lâm Mộng Dung. Vội vã chạy tới Long Nhai thôn. Cách Trương.